Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 19. Vương gia, sao người lại gặp như thế? Chẳng phải bệnh dị ứng nữ nhân của người vẫn chưa khỏi sao? Âm bình run rẩy không biết của phương gia này lại dở chứng gì đây. Trần Tố Như ngồi bên cạnh mặt cũng biến sắc. Đúng là chưa khỏi, nhưng nếu vì thế mà thôi tháng hôn nhân này thì thật không phải với Lâm gia. Ta lại càng ái náy với lòng, vẫn là nên tiến hành. Hai cái vị họ Lâm kia bị lời nói của hắn làm cho hoảng. Hắn chưa lành bệnh mà muốn thành thân với nữ nhân nhà họ. Cưới về, hắn phải vứt bỏ, tùy thời có thể hành hạ, cho thừa chết thiếu sống sao. Biết đâu được, lúc nào đó lại còn oan ức, mang thêm cái tội, không hạnh vững tường, hay tán hại phu quân. Vương gia người. Ta đã quyết, chuyện này không bàn nhiều nữa, hai người cứ chọn lấy một ái nữ, rồi định ngày thành thân. Nói rồi, hắn dứt khoát đứng dậy bước đi. Người ta nói thiên hạ không bận phụ mẫu nào có thể chịu đựng cảnh con cái gặp nguy hiểm, mà nay Lâm Bình và Trần Tổ Như kia bắt buộc gương mắt nhìn ái nữ của mình đi vào hang hổ, một đi không trở lại, nỗi đau nào hơn. Lâm Bình nhìn Trần Tổ Như khóc lóc vật vả mà nhiễu mi nhân mại. Sau một hồi, ông ta mới mở miệng: người đâu, mau mang đứa con gái kia đến hoa viên. Gia đình nghe lệnh liền chạy đi. Trần Tố Như gạt nước mắt, đứng giận nhìn ông ta. Lão gia, người định làm gì? Người sao dám để cậu tật chủng kia bước chân vào phủ? Nếu nó vào đây, ta liền đi chết cho người xem. Đừng làm ầm lên. Nếu bây giờ muốn nữ tử của chúng ta thoát khỏi nguy, thì chỉ còn có cô ta. Ý lão gia là... Ngồi đi, Lâm Bình giọng điệu ra lệnh. Thứ tử đang ở trong đình viện thì đột nhiên có kẻ đến báo rằng Lâm Bình muốn gặp nàng. Nàng tuy ngạc nhiên nhưng vẫn muốn đi xem ông ta tột cùng là định làm gì. Nàng mộng bộ lãnh đạm ngồi xuống. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nàng, Lâm Bình bỗng cảm thấy chột dạ, đàn hắn vài tiếng. Hà Nhi à, con tên gì? Thứ tử chỉ im lặng quan sát. Ngươi điếc hay sao mà không nghe lão gia đang hỏi, đúng là kẻ vô giáo dục. Tuy vô giáo dục, nhưng tôi vẫn biết lâm sĩ, chưa từng nửa đêm lẻn vào phòng nam nhân. Trần Tố Như không ngờ bị bẻ lời, bà ta tức giận, nguyên cốc trà vào mặt nàng. Tố Như, đừng quá đáng. Lâm Bình nhớ mà nhìn bà ta, rồi lén lắc đầu, ý bảo nên tiết chế. Nhất tự kinh thường để lộ ra nụ cười nửa miệng, nàng chậm chậm lao đi vết nướng trên mặt. Những kẻ có giáo dục thường đối nhân sự thế như thế này sao? Con à, ta không phải con ông, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo. Lâm Bình bị nàng nổi thì ngỡ người vài giây, sau đó mới khôi phục được suy nghĩ. Được, vậy ta nói thẳng vào trọng tâm. Chuyện này của vương gia muốn cùng Lâm gia kết thông gia, ta muốn con cùng người thành thân. Nhất tử như vừa được nghe đến một câu chuyện buồn cười nhất thế gian, không kiềm được mà cười thành tiếng. Đây là ông ta sợ mang con gái mình giao vào hang cọp nên mới bắt nàng làm kẻ thế thân. Ông trời đang là biến sắp xếp triêu người làm sao. Một người có thể vứt bỏ con gái cùng giết hại người đã từng chung chăn gối với mình, lại có thể làm người cha tốt của những đứa con với hiền thê khác. Người cha có thể vì cứu con của mình mà lấy một đứa khác đẩy xuống hố, lý lẽ luân thường nào lại thế? Ngươi cười gì? Đây là cái ân mà chúng ta cho ngươi, ngươi còn không cảm kích. Trần Tổ Như tức giận. Ta đâu phải là người của Lâm gia, viện của các người vì sao ta quản? Thiết tử đã thu lại nét cười, gấp người lại tản mát hơi lạnh. Ngươi! Lão phu nhân chẳng thể thốt nên lời. Ta biết ta đã có lỗi với mẫu tử hai người, nên bây giờ muốn bù đắp cho con bằng sự vinh hoa phú quý, cho con có cơ hội trở thành vương phi quyền quý. Mẫu thân con dưới số vàng cũng yên tâm. Huyết tử giờ phút này chí hận không thể dùng một kiếm đâm vào ngực nam nhân kia, xem bên trong liệu có hay không có trái tim con người. Lão gia, người làm sao mà lại có lỗi? Chỉ tại ả tiện nhân kia đã quyến rũ người mới sinh ra cậu tật chủng này. Hiện tại, chúng ta còn ban ơn cho nó. Lâm lão phu nhân, người thật không biết thức thời. Huyết tử cắn ngang lời Trần Tố Như, nàng cười khinh. Người không nhận thức, ra là các người đang cầu xin ta sao? Bởi vì không có khả năng nên mới cầu xin. Khi cầu xin thì chẳng phải các người nên cúi đầu hành đại lễ. Hay vì ta không bắt các người hành đại lễ, nên các người mới hiểu lầm là ta là người đang ban ơn. Lời nói ngông cuồng đến cùng cực, cho dù không phải máu mủ quan hệ, mà chỉ dựa vào tuổi tác, hai từ đại lễ đã không thể từ miệng nàng nói ra với họ. Đại đại lễ, ngươi ngươi! Trần Tố Như bị nàng làm cho tức giận đến sung người, đang định đứng dậy cho nàng mấy bạt tai, thì máu huyết không thông, liền ngã xuống mà ngất đi. Tố Như, người đau, mau dìu đại phu nhân vào phòng. Lâm Bình hoảng hốt, đỡ lấy bà ta, rồi trừng mắt nhìn nàng. Ừ, ngươi hãy về chuẩn bị. Chuyện này ngươi nhất định phải làm, nếu không, ta sẽ mang xương cốt một thân người ném xuống sông, để bà ta đời đời không siêu thoát. Tất cả đã rời đi, A Viên Lâm Phủ trở nên thận vắng lặng yên tĩnh. Huyết tử cũng đang lặng xoay người trở về trang viên. Vừa đến rừng trúc, nàng đã bắt gặp một thân bạch y cao lớn đứng trên cầu đá, trên hồ sen. Thấy nàng có ý bỏ lơ hắn mà bước vào nhà, Trịnh Phi Vũ bất ngờ nắm lấy cánh tay nàng giữ lại. Mắt phượng quát sáng như muốn xuyên qua đôi mắt nàng để nhìn thấy tâm trạng cùng suy nghĩ của nàng. Hãy khóc đi. Hắn khẽ lên tiếng, cho rằng một cử động mạnh thôi nàng sẽ biến mất. Thế nhưng huyết tử chỉ nhếch miệng cười. Ngươi đã nghe thấy, nhưng ta sao lại phải khóc? Từ bây giờ nàng đã không còn cô độc như trước, không cần một mình ôm lấy nỗi buồn. Ở đây ta có một bờ vai, vì thời có thể cho nàng dựa vào bất cứ lúc nào. Trịnh Phi Vũ nhìn sâu vào mắt nàng. Ta muốn nghỉ ngơi. Huyết tử vẫn an bướng rút tay khỏi hắn hướng vào nhà. Nhưng nàng làm sao có thể thoát khỏi? Trịnh Phi Vũ thấy nàng không phối hợp thì mạnh mẽ kéo lại rồi giữ chặt nàng trong lòng. Đôi cánh ta rộng lớn bao trọn cả người mảnh mai của nàng. Đêm nay không trăng nhưng lại có sao lấp lánh đầy trời mùa hạ. Gió đêm thổi lùa qua trang viên mang chút lạnh. Những cánh sen nhật bay theo gió đáp xuống tấm lá dày và rộng. Trang viên yên tĩnh không tiếng động, nhưng Trịnh Phi Vũ lại nghe thấy tiếng tổn thức từ sâu thẳm trong lòng huyết tử. Có tiếng gì đó vỡ nát, có tiếng gì đó kêu gào. Huyết tử cũng không phát ra tiếng khóc, nhưng Trịnh Phi Vũ rõ ràng hơn ai hết. Vạt áo trước ngực hắn ướt đẫm, hắn xiến chặt vòng tay. Không thể trở thành vương phi của ta sao? Qua một lúc thật lâu, Trịnh Phi Vũ hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng lên tiếng. Chính hắn cũng không biết mình có hay không đã nói thành lời. Nhưng thấy thân mình trong lòng hơi cứng lại, hắn biết nàng đã nghe thấy. Nếu nàng đồng ý trở thành của vương phi, ta nguyện chỉ yêu thương một mình nàng. Sẽ không lập trắc phi, không thêm thê thiếp, nữ tỳ cũng không. Phụ vương tuyệt đối chỉ có nàng là nữ chủ. Không có sự đồng thuận của nàng, ta nhất định không lấy danh nghĩa phu quân ém buộc nàng bất cứ điều gì. Bờ vai này là của nàng, trái tim này cũng thuộc về nàng. Nàng muốn trả thù Lâm gia, ta giúp nàng tạo cơ hội. Nàng muốn bảo vệ một mộc thân, ta thay nàng thực hiện. Vì vậy, nàng có thể hay không nói với ta câu nàng đồng ý. Trịnh Phi Vũ nói xong thì im lặng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ huyết tử. Cho dù lúc trước làm quân sư cho đại tướng quân, hắn lập bẫy chờ định mắng vào, tim cũng không nhảy loạn như bây giờ. Tất nhiên, này là hắn không hề làm bẫy, và nàng cũng không phải kẻ địch của hắn. Chỉ một khắc thôi, nhưng với hắn, thời gian dường như đã trôi qua cả thế kỷ. Đột nhiên, gương mặt vẫn đang chôn trong lòng ngực hắn khẽ động. Hắn vui vẻ điên cuồng phát hiện ra là nàng đang gật đầu. Nàng gật đầu, nàng đã đồng ý. Trịnh Phi Vũ từ khi có ý thức đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tất cả tế bào và giác quan của bản thân lại nhạy cảm đến vậy. Một dòng hạnh phúc chợt dâng lên rồi theo máu huyết lưu chuyển khắp người. Hắn siết chặt vòng tay, cũng mặn xuống, áp vào mái tóc thơm của nàng, cười tươi mở miệng. Cảm ơn nàng, huyết tử. Chương 20. Hôm lễ được quyết định vào một ngày cuối thu, đầu đông, khi gió mùa đông bắc ô về. Tình tướng của vương gia thành thân đã lan trong dân gian cả tháng trời trước đó, làm thiên hạ dấy lên một làn sóng mạnh mẽ. Có người vui mừng vì vị vương gia tính tình nóng lạnh thất thường cuối cùng cũng đã thành thân. Mong sẽ không còn những ngày gà bay chó chạy nữa. Nhóm người này chủ yếu là quan quân triều đình. Có người nghi hoặc liệu chăng có sự tình ẩn khuất gì ở đây. Của vương gia cũng là kẻ bị bệnh lạ nên chưa bao giờ cho nữ nhân đến gần. Nay sao lại xuân thần cưới vợ. Người kia liệu chăng là mỹ nhân xuất chúng hay thậm chí là nam nhân. Nhóm này là các nhân sĩ giang hồ. Những người lấy việc buôn chuyện ở quán trà làm niềm vui cùng các lão bà trên chợ. Một nhóm nhỏ khác là các tiểu thư đại cá, quần chúa cao quý của các phủ quan phụ vương. Họ sáng sớm mở mắt thấy tiếng núi, đem về lại dâng lên lòng ganh tị, khổ sở vô cùng. Tuy nhiên, vẫn còn những người có suy nghĩ khác, thường lập ra một nhóm riêng. Ví như tên Đinh Nhân Sâm luôn vẫn trang phục áo hoa nhiều màu đang ở trong đình viện kia. Suy nghĩ khác thường của hắn rất đơn giản. Hắn vốn là chẳng có suy nghĩ gì hoặc giả chẳng ai biết hắn nghĩ gì. Chỉ là hắn hàng ngày thường xuyên hơn đến hồ sen của huyết tử giúp nàng làm trà. Tuy Trịnh Phi Vũ đã một lần ra mặt giúp nàng ở đây rất bị Trần Tú Như ra tay. Nhưng Lâm Gia tin tưởng rằng kẻ không quan tâm đến nữ nhân như Trịnh Phi Vũ sẽ chẳng nhận ra. Tuy nhiên, họ vẫn là một pháp thử đưa huyết tử đến dâng trà cho hắn. Nếu hắn nhận ra thì dừng lại kế hoạch hoán thân phận. Nếu hắn không nhận ra thì cứ thế tiến hành. Lâm Bình thấy lúc huyết tử tiến đến dâng trà, hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua rồi quay đi thì mừng thầm trong bụng rằng mọi chuyện trót lọt. Nào đâu biết rằng cái thứ rằng đã lừa được người khác như ông mới chính là kẻ bị lừa sau cùng. Lâm Bình nói với hắn rằng công viên này chính là nơi tĩnh tâm mà ông dành riêng tặng cho tam ái nữ của mình, Lâm Tịnh Nhi, cũng là người sẽ cùng hắn thành thân. Trịnh Phi Vũ nghe đến câu dành tặng và nghĩ đến cảnh huyết tử cùng mẫu thân bị ông ruồng bỏ ném vào đây, không khỏi nhếch mép khinh thường. Thuận nước để thuyền, Trịnh Phi Vũ luôn tiện đưa ra yêu cầu. Sau khi tam tiểu thư rời đến vương phủ, nơi này hãy cho đóng cửa lại. Tuyệt đối bảo quản tốt. Hắn thỉnh thoảng có nhà hứng, sẽ đến thăm nơi mà vương phi vẫn thường tĩnh tâm. Cấm bất kỳ ai dám động đến, nếu để hắn phát hiện một cành cây nơi này bị bẻ gãy, liền nhất định không bỏ qua. Lời lẽ như giả như thật, nặng nặng nhẹ nhẹ, khiến Lâm Bình thủy đôi chút khó hiểu, nhưng vẫn là không nên trả lời cũ vương gia. Hắn nên gật đầu đồng ý. Nàng đã quyết định. Đinh Nhân Sâm ngừng tay bóng tim sen, nhìn sang huyết tử hỏi. Ngươi đã hơn một lần hỏi cùng một câu. Huyết tử nhẹ đáp, nàng vẫn chăm chú ướp trà. Nàng là một sát thủ vốn quen tự do tự tại, đi đến bất định, làm sao có thể chịu nổi cảnh chim trong lòng cả trong chậu. Nàng đã từng biết đến những quy củ hà kháng của chốn vương quyền, cùng sự tranh đoạt địa vị quyền lực nơi đó chưa? Sau này, nếu Trịnh Phi Vũ hắn lập thề, nàng chẳng phải chịu ủy khuất sao? Ngươi đói bụng rồi phải không? Miết Tử lạnh đạm lên tiếng. Cái này trước nay luôn trong dài huyên náo gây đủ chuyện mỗi khi đói bụng. Tiếp xúc với hắn mấy tháng, chưa hẳn lâu, nhưng nàng cơ bản hiểu điều này. Quả nhiên như nàng dự đoán. Nha, Miết Tử mùi mùi thận thần thông quảng đại. Gương mặt đi nhân xâm như bừng sáng. Tên Trịnh Phi Vũ đáng chết, ra lệnh cho hắn mỗi ngày phải dùng huyết tử bóng hàng sen làm trà. Sau này, nàng không thể thường xuyên về đây, nên bây giờ phải chuẩn bị thật nhiều, rồi mang theo từ từ dùng. Hắn bóc hạt sen đến mức, đến về nằm mơ, bị nguyên một đống hoa sen để chết. Vậy, ngươi đi nấu cơm đi, ta ở đây làm nốt phần còn lại. Hả? Không phải nàng đi nấu sao? Ta không đói, cũng không có ý mời ngươi ăn. Nghe đến lời này của nàng, Đinh Nhân Sâm ảo não đầy mặt. Hắn vốn là có một lần được ăn cá cơm nàng nấu rồi nghiện luôn từ đó. Tuy nhiên đến cả Trịnh Phi Vũ gian manh xảo trá cùng lắm cũng chỉ có thể dụ nàng nấu mấy bữa, nên hắn thật chẳng có cách nào kiếm được thêm từ nàng chén cơm thứ hai. Hắc Miêu à, ngươi nói xem chủ nhân của ngươi có phải tàn nhẫn quá rồi không? Đinh Nhân Sâm nằm ườn sa mặn bàn đá, ôm lấy con mèo đen. Mèo đen đang ngủ bất ngờ bị ôm thì kêu một tiếng mèo. Thế là kẻ nào đó được Diễm cười toe toét. Đấy, nàng thấy chưa, đến con mèo cũng đồng ý với ta. Trái với vẻ hỉ hạ kia, Thiết Tử vẫn điềm đạm tiếp tục công việc. Vì ngươi ôm nó chặt quá. Đâu có đâu, phải không mèo? Đinh Nhân Sâm thả con mèo ra rồi hỏi. Còn Hắc Miêu khốn khổ liếc hắn, rồi lại cuộn tròn người giữa đống cánh sen mềm mại tiếp tục ngủ. Đến cả mèo cũng kỳ thị ta. Hắn ủ rộ đứng dậy lẩn thận bước đi, Thiết Tử không cho cơm, hắn đành lăn vào bếp lâm gia vậy. Thiết Tử ướm xong đống tim sen rồi mang những tim sen mới đi phơi. Sau đó nàng hái một bó sen lớn, những bông to và đẹp nhất đều được chọn. Nàng đem chúng để xem quanh một mẫu thân, mỗi lần đặt một hoa xuống đều cẩn thận nhẹ nhàng. Nàng chạnh lòng khi nghĩ đến việc từ ngày mai sẽ rời xa nơi này, chỉ còn lại một mình mẫu thân cô quạnh. Nhưng nếu không rời đi, mẫu thân sẽ ngày ngày không được yên. Linh hồn người hàng ngày đã bị những kẻ thú đội lốt người ngoài kia nguyền rủa, chà đạp. Nàng khẽ giọng. Con gái sắp xuất giá, người rất vui phải không? Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động cành đào đang chuyển màu lá. Mái tóc dài đen mượt của nàng cũng bay bay. Cảm ơn mẫu thân, Hà Nhi đã nhận được lời chúc phúc của người. Hà Nhi sẽ nhớ người lắm. Huyết Tử cúi gặp mặt, không ai biết nàng đang nghĩ gì hiện tại. Chỉ thấy trên cánh sen hồng phấn phía dưới, vừa hứng một giọt nước trong suốt vừa rơi. Trịnh Phi Vũ vừa bấn đến cầu đá, thu hết những hình ảnh phía trước và mát. Hắn bất lực cuộn tròn nắm đấm. Nữ nhân kia đang khóc, Huyết Tử nàng đang khóc. Trước mặt người khác nàng luôn là một người lãnh đạm, lạnh lùng và vô tình. Nhưng hơn tất cả, hắn hiểu rõ nếu nàng thật sự vô tình, thế gian ai sẽ dám tự xưng bản thân là hữu tình đây? Quá khứ như một màn mây âm u đen kịch bao lấy suy nghĩ của nàng. Đó là một chiến hốt sâu thẳm đã nuốt chửng những ý nghĩa tốt đẹp của nàng về tương lai. Nàng đã cứ thế sống vật vờ như những bóng ma vấn vưởng, nhìn ngày ngày trôi qua một cách vô vị. Cái chết của mẫu thân, sự run rẩy của phụ thân đã đẩy tâm hồn nàng đến bờ vực cô độc như hôm nay. Hắn làm sao mới có thể kéo nàng ra khỏi nơi tăm tối đó đây? Chương 21. Một ngày xa lạnh đầu đông, khắp nơi trong lâm phủ đều treo đèn hoa màu đỏ. Giữa sông Hỷ chấm mát, được dán đèn ngõ ngách. Trên các cánh cửa hai cành cây, cá nhân trang phục sạch sẽ, di chuyển nhanh nhẹn. Kẻ trang trí, kẻ chuẩn bị khiến không khí thật nhộn nhịp rộn ràng. Thế tử từ sáng sớm đã được người đưa đến phòng của Tam tiểu thư, chính thức hoán đổi thân phận. Nàng từ nay trong mắt của người nhà họ Lâm chính là gà hóa phượng hoàng cao quý. Tuy vậy, trong lòng tham và sự ganh tị của họ không hề mảy may xuất hiện. Thậm chí là thành tâm vui vẻ với lễ cưới này. Vợ họ đang sung sướng mở to mắt, chờ đợi đến lúc đang bị cụ vương gia bên kia hành hạ đến chết đi sống lại. Trong phòng tân nương, thì nữ ngượng xuôi tức vật, chuẩn bị áo vải, khăn che. Người người cười nói vui vẻ. Chỉ duy nhất nhân vật chính là huyết tử, nàng vẫn lãnh đạm, thần sắc hờ hững, để mặn đám tỳ nữ sắp xếp. Chỉ như người hôm nay lên kiệu hoa, không phải nàng, mà là một người qua đường nào đó mà thôi. Đến khi có người muốn dầm phẫn lên mã nàng, thì nàng mời đám người đưa tay đẩy ra. Không cần đâu. Tam tiểu thư không thể không trang điểm đâu ạ. Tỳ nữ áo hồng chưa quen với cách xưng hồng mới, hơi lúng túng nổi. Từ trước đến nay, có khi nào tân nương tử lại không tô son dập phấn, không muốn mình là cô dâu đẹp nhất. Dù sao cũng phải che mặt, việc này không cần thiết. Không cần cái gì. Cứ đừng tưởng được đám nô tỳ này gọi một tiếng tam tiểu thư thì thực sự tưởng mình là tiểu thư Lâm gia, muốn làm gì thì làm. Trần Tú Như bất ngờ cùng đám ái nữ của mình xuất hiện ở cửa phòng. Bà ta hôm nay đặc biệt đeo nhiều trang sức, những vòng ngọc quý giá lấp lánh trên tay và cổ. Đám nữ tỳ thấy vậy thì vội cúi đầu, đồng thanh kêu một tiếng lão phu nhân, rồi tiếp tục làm việc. Huyết tử vẫn như cũ, một bộ lạnh nhạt không quan tâm. Nàng chỉ lặng lẽ buông một câu: ta chưa bao giờ nghĩ mình là người của Lâm gia. Ừ, đó là lẽ đương nhiên. Nói rồi, bà ta quay sang đám nô tỳ. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chuẩn bị cho cô ta. Nữ tỳ áo hồng lúc này lại dè dặt cầm hộp phấn tiến đến gần huyết tử, bị nàng một lần nữa phấn tay bảo lùi. Ừ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm Lâm gia mất mặt, đứng bàn dân thiên hạ sao? Đại lão phu nhân không chịu nổi quát lớn. Nữ tỳ kia cũng hoang mang, không biết làm thế nào, vẫn ánh mắt đến huyết tử, ông nàng biến thức thời mà nhanh chóng đáp ứng. Lúc này, huyết tử mới từ từ đứng dậy, hướng nữ tỳ đã muốn chật ốc kia mở miệng. Người cứ lùi ra. Tiểu thư, nữ tỳ sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Người làm cái gì, làm sao lại quỳ trước mặt ả ta? Trần Tổ Như gầm lên. Lâm đại phu nhân, ngươi vẫn còn chưa hiểu gì ư? Yêu gì? Ta tuy thật sự không phải Lâm tam tiểu thư đã được đổi thân phận kia. Bất ngờ nghe đến tên mình, tam tiểu thư chính thức của họ Lâm giật mình lùi bước, né ánh mắt huyết tử đang nhìn. Huyết tử thấy vậy chỉ hơi cong miệng cười nhạt. Nhưng hiện tại ta đã là tân vương phi của cổ vương gia, người dù không xem trọng ta thì cũng phiền nên miễn cưỡng đem lại thân phận của chính mình. Một lời này của huyết tử thành công khiến vị lão phu nhân kia tức giận, nhục nhã không nói nên lời. Ngươi, mẫu thân, ngươi đừng kích động. Đám ái nữ của bà ta thấy mẫu thân của mình đánh thở không thông thì thay nhau trấn an, nhanh chóng đưa bà về phòng. Huyết tử là ngồi xuống để nữ tỳ tiếp tục chuẩn bị. Qua một màn vừa rồi, nếu lão phu nhân còn không làm gì được nàng, thì bọn họ liền biết điều mà cư xử. Trên phố, người qua người lại tấp nập, ai nấy đều muốn trông cảnh của vương gia đón vương phi về phủ. Vốn dĩ cán vương tôn quý tộc đều cử hành hôn lễ ở kinh thành, nơi xa xôi, nhưng bọn họ đâu thể nào có cơ hội chứng kiến. Vì vậy hôn lễ của vị vương gia này được xem như là sự kiện cho họ mở rộng tầm mắt. Không phụ lòng mong mỏi của dân chúng, trên phía phủ chuẩn bị cho hôn lễ thực sự rất cầu kỳ và tỉ mỉ. Xuống dọc đường đón dâu, trong lòng đỏ được hắn cho người trang trí khắp nơi. Dù đã về đêm, nhưng vẫn sáng rực một vùng. Hai bên đường, hắn cho người rải hoa dày đặc, cùng đội trống kèn nổi nhạc vui vẻ, rộn ràng. Cung lễ vừa mang tính xa hoa của bậc vương, lại còn có sự bình dị trong dân gian. Trịnh Phi Vũ cưỡi trên con ngựa trắng, có bụng hoa đỏ, chậm rãi đi trên đường cái. Tướng Mẫn tươi cười vui vẻ, nhìn sự chung phúc của dân chúng. Đến trước cửa Lam Phủ, hắn xuống ngựa đường hoàng bước vào trong, đã thấy toàn thể Lâm gia trong đại sảnh. Tuy nhiên, tất cả họ chỉ là không khí. Trịnh Phi Vũ bây giờ, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một thân hình, áo đỏ tươi thắm phía giữa đám người. Thật quen mát, thật nồng nóng. Không đợi bà Mai dẫn tân nương ra tiệu hoa, một mảnh tiến đến, nắm tay huyết tử. Á, khẽ một tiếng, đang liền bị hắn bế bổng lên, trước ánh mắt như muốn nhảy ra khỏi tròng của toàn thể người đang có mặt, rồi đi thẳng ra tiệu hoa. Kia là cái vị cũ vương gia bị dị ứng nữ nhân sáo. Kia thực sự là Trịnh Phi Vũ đã tàn nhẫn giết chết ái nữ Lâm gia vì dám nửa đêm vào phòng hắn sao? Không tin nổi, tận không thể nào tin vào những gì đang xảy ra nữa rồi. Lâm gia trên dưới có một hồi ngơ ngẩn đứng bất động như trời trồng, thì mới phát hiện những gì vừa xảy ra hoàn toàn là sự thật. Vì vậy, bất ngờ, một sự ganh ghét cùng đố kỵ mạnh mẽ dâng trào lên trong lòng họ. Chỉ là khi ấy, đoàn rước dâu đã đi xa. Trên tiểu hoa rộng rãi, chỉ một mình huyết tử ngồi. Nàng bất giác phát hiện tên mình bỗng dưng đập loạn. Vừa nãy, Trịnh Phi Vũ làm như vậy là thay nàng trọng tức Lâm gia sao. Hắn muốn cho họ biết, nàng đi, chuyến này là quang minh chính đại, để làm của vương phi, hưởng phúc, chứ không phải đến cửa địa ngục như họ nghĩ. Vốt, đang thất thần suy nghĩ, thì đột nhiên một mũi tên từ đâu để gió bay đến, xuyên qua tấm màn cửa sổ kiểu hoa. Huyết tử, theo phản xạ nghe âm thanh liền né người. Tức thì, mũi tên vụt qua khăn che đầu nàng, rồi cắm phẩm vào thân kiệu. Nàng sống khăn che, nhìn đuôi mũi tên dốc ngược lên, chứng tỏ kẻ ra tay đứng ở vị trí cao mà bắn xuống. Thân tên cắm hơn một nửa vào thân kiệu, thì kẻ kia quả thật là cao thủ rồi. Bảo vệ vương phi, tiếng của Trịnh Phi Vũ từ bên ngoài kiệu vang lên rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.